ta có thể phục chế thiên phú. Chương 988, thần thiên giới vực bí mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Xích Long Đạo Tổ là Xích Long Đạo Trường chủ nhân, cũng là vực giới một tên đạo tổ, là một mảnh khác càng thêm rộng lớn hỗn độn khu vực đạo tổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên vốn cho rằng chiến trường di tích trên các sinh linh toàn bộ vẫn lạc, có thể tuyệt đối không nghĩ tới Xích Long Đạo Tổ lại còn sống. Tin tức này quá làm cho người ta chấn kinh, mà lại không phải chuyện nhỏ, là đại biểu một cái tín hiệu, đó chính là chiến trường di tích hoặc là chuẩn đạo giới vực giới di tích bên trong khẳng định còn có cái khác vực giới cường giả ẩn nấp hoặc là đang ngủ say. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lãm Nguyệt Đạo Tổ đằng tứ đại đạo tổ cũng sắc mặt hơi đổi một chút, quính lộ ra tin tức quá kinh bạo. Tuy nói bọn hắn những này đạo tổ trước đó liền suy đoán vực giới mảnh vỡ theo cấm khu đi qua mà đến, có thể hay không còn có người còn sống, nhưng rất nhiều chân quân cho rằng không có người sống, bởi vì cấm khu thật là đáng sợ, đỉnh tiêm đạo tổ cũng không có biện pháp đi qua cấm khu, một khi xâm nhập cấm khu cũng sẽ vẫn lạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên vực giới mảnh vụn bên trên sinh linh cho dù ngay từ đầu còn sống, nhưng ở đi qua cấm khu thời điểm, khẳng định cũng sẽ bị cấm khu lực lượng xóa bỏ, rất không có khả năng còn sống. Nhưng bây giờ, Xích Long Đạo Trường chi linh thấu lộ đạo trường chi chủ Xích Long Đạo Tổ còn sống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hừ, ngươi đây là cố ý lừa bịp nhóm chúng ta đi, vực giới mảnh vỡ đi qua cấm khu, bất luận cái gì sinh linh đều sẽ bị cấm khu lực lượng xóa bỏ, đạo tổ cũng gánh không được, làm sao có thể còn có sinh linh còn sống. Lãm Nguyệt Đạo Tổ âm thanh lạnh lùng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cấm khu, Quính ngây ngần cả người một cái, nhưng rất nhanh minh bạch Lãm Nguyệt Đạo Tổ nói cấm khu là cái gì. Các ngươi nói cấm khu hẳn là chỉ hắc ám cấm vực đi, cấm khu hẳn là các ngươi bên này thuyết pháp, nhưng trên thực tế kia bị vô tận bóng tối bao trùm khu vực gọi là hắc ám cấm vực, đạo tổ nhóm nếu là không có ứng đối chi pháp tiến vào hắc ám cấm vực sẽ bị lạc phương hướng, cũng sẽ bị hắc ám cấm vực chi lực xâm lấn thân thể, mặt sát thần hồn. Có thể nhóm chúng ta thần thiên giới vực có được nhằm vào hắc ám cấm vực biện pháp, mặc dù không cách nào hoàn toàn chống lại, nhưng đạo tổ nhóm có nắm chắc tại hắc ám cấm vực vượt qua rất dài thời gian, cho nên theo vực giới mảnh vỡ đi qua hắc ám cấm vực cũng không phải là chuyện khó. Thần thiên giới vực là cái gì địa phương? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đất môn đạo tổ hiếu kỳ hỏi. Quính tựa hồ muốn trì hoãn thời gian, cho nên hỏi gì đáp nấy, ngược lại theo cái này giới vực các cường giả tìm tòi chiến trường di tích khẳng định sẽ biết được thần thiên giới vực tình huống, cho nên hắn bây giờ nói ra đến cũng chỉ là để trong này các cường giả trước thời hạn hiểu thần thiên giới vực thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Quính giải thích nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỗn độn đến cùng có bao lớn ai cũng không rõ ràng, ta cũng chỉ biết rõ hỗn độn chia làm từng khối giới vực cùng giới vực ở giữa có hắc ám cấm vực cách trở, cho nên một cái giới vực các cường giả rất khó đột phá hắc ám cấm vực phong tỏa tiến về những giới khác vực. Thần thiên giới vực chính là ta chỗ giới vực danh tự, là một mảnh bao la vô cùng giới vực có vô số cường giả, thậm chí liền vực giới cũng không chỉ một cái. Có người suy đoán giới vực là tại hắc ám cấm vực bên trong mở ra tới hỗn độn khu vực, cũng có người suy đoán giới vực là một ít cường đại đến khó mà tưởng tượng cường giả sau khi ngã xuống, thể nội thế giới hóa thành mà thành khu vực. Giới vực có mạnh có yếu, thần thiên giới vực rất cường đại, quy tắc cũng rất cường đại, mà các ngươi tòa này giới vực quy tắc rất nhỏ yếu, kém xa tít tắp thần thiên giới vực, ta nghĩ các ngươi cái này giới vực người mạnh nhất hẳn là chỉ là chí cường đạo tổ đi. Hẳn là các ngươi thần thiên giới vực có được đạo tổ phía trên cường giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lãm Nguyệt Đạo Tổ nhịn không được hỏi, cái khác ba tên đạo tổ cũng hết sức kích động từng cái chờ đợi Quính trả lời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn hắn cũng rất muốn biết được vấn đề này, tuy nói theo vực giới di tích bên trong biết được đạo tổ phía trên còn có người mạnh hơn, nhưng bọn hắn đối cấp bậc kia hoàn toàn không biết gì cả cho nên hết sức tò mò cùng khát vọng. Quính hồi đáp, đạo tổ phía trên là vực tổ, tại thần thiên giới vực bên trong, vực tổ mới là cao cao tại thượng vĩ đại tồn tại, cho dù là ta chủ nhân Xích Long đạo tổ cũng chưa từng gặp qua vực tổ có thể mở vực giới, trở thành vực giới chi chủ, mà ta chỗ vực giới liền có được một tên vực tổ, chỉ tiếc một trận biến cố, vực tổ chiến tử, vực giới vỡ vụn, nếu không khối này vực giới mảnh vỡ cũng không trở thành rơi vào đến các ngươi cái này giới vực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vực tổ, Diệp Thiên cùng tứ đại đạo tổ cũng 10 điểm hướng tới cảnh giới này, nếu là tại bọn hắn cái này giới vực trở thành một tên vực tổ, vậy tuyệt đối sẽ trở thành người mạnh nhất áp đảo cái khác đạo tổ phía trên, chủ tể hết thảy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, như thế nào trở thành vực tổ? Đất môn đạo tổ bức thiết nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Quýnh trong ánh mắt lộ ra một luồng khinh bỉ ánh mắt tựa hồ rất muốn nói, chỉ bằng ngươi liếc muốn trở thành vực tổ. Hoàn toàn chính xác tại thần thiên giới vực bực này cường đại giới vực vô số đạo tổ cũng không có biện pháp đánh vỡ gông cùng xiềng xích trở thành vực tổ, chỉ là một cái đất môn đạo tổ, vẻn vẹn chỉ là một cái bình thường đạo tổ mà thôi, nào có tư cách trở thành đạo tổ A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà lại Quýnh còn có một điểm không nói. Đó chính là lợi dụng tổ bia hợp đạo đạo tổ là không có bất luận cái gì hy vọng trở thành vực tổ. Tổ bia hợp đạo là rác rưởi nhất một loại hợp đạo biện pháp, hoàn toàn là cầm giữ tiềm lực của mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng hắn sẽ không lộ ra điểm này, dù sao hắn nhưng không có tất yếu lộ ra cái này một bí mật. Như thế nào trở thành vực tổ ta cũng không biết rõ, nhưng ta nghe chủ nhân đề cập qua thần thiên giới vực vực tổ nhóm cũng từng tiến vào hắc ám cấm vực, có lẽ trở thành vực tổ cùng hắc ám cấm vực có liên hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quýnh giải thích nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắc ám cấm vực, tứ đại đạo tổ nhao nhao biến sắc cái này thế nhưng là cấm khu A, bọn hắn căn bản cũng không dám tiến vào hắc ám cấm vực, đỉnh tiêm chân tổ không thâm nhập hắc ám cấm vực còn mạng trở lại, có thể bọn hắn những này phổ thông đạo tổ một khi tiến vào hắc ám cấm vực căn bản là cựu tử nhất sinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người một cái nho nhỏ đạo trường chi linh cũng đừng phản kháng, trực tiếp tương đạo trong tràng bảo vật toàn bộ lấy ra đi. Lãm Nguyệt đạo tổ ra lệnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, các vị ta trả lời các ngươi nhiều vấn đề như vậy, đã đủ thật tốt. Các ngươi coi là thật muốn cùng ta chủ nhân Xích Long đạo tổ là địch phải không? Tuy nói ta chủ nhân cũng chỉ là hợp đạo sơ kỳ đạo tổ, nhưng thần thiên giới vực đạo tổ chiến lực tuyệt đối so với các ngươi cái này giới vực đạo tổ cường đại, bằng vào ta chủ nhân chiến lực bốn người các ngươi liên hợp lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Quýnh âm thanh lạnh lùng nói nhiều như vậy ngươi chủ nhân bây giờ ở nơi nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mộng Nguyệt đạo tổ nói, ta chủ nhân tại, Quýnh đang muốn nói, nhưng rất nhanh kịp phản ứng. Hừ, các ngươi muốn lôi kéo ta, nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết, tiếp qua không được bao lâu ta chủ nhân liền sẽ thức tỉnh. Mặt khác, vực giới còn lưu lại một nhóm ngủ say đạo tổ, một khi đẳng bọn hắn tỉnh lại, các ngươi cái này nhỏ yếu giới vực khẳng định sẽ xong đời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lãm Nguyệt đạo tổ bốn người nghe Quýnh, cũng vẻ mặt nghiêm túc. Có lẽ Xích Long đạo tổ không mạnh, nhưng vực giới mảnh vỡ cái khác đạo tổ khẳng định có 10 điểm cường đại tồn tại, vạn nhất có so bọn hắn cái này giới vực mạnh nhất đạo tổ còn muốn cường đại vực giới đạo tổ kia bọn hắn cái này giới vực hoàn toàn chính xác nguy hiểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá, đây càng nhường bọn hắn khát vọng đạt được tòa này đạo trường bảo vật, có lẽ có thể mượn nhờ lần này cơ duyên, nhường thực lực bọn hắn tiến thêm một bước, nếu không bọn hắn như thế nào vượt qua tiếp xuống nguy cơ. Lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lãm Nguyệt đạo tổ bốn người xuất thủ, oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tứ đại đạo tổ hóa thân cùng nhau xuất thủ trong nháy mắt xé rách Quýnh linh khu. Đương nhiên, cái này cũng không có giết chết Quýnh, chỉ là phá hủy Quýnh lấy đạo trường chi lực ngưng tụ một thân thể mà thôi, đạo trường bất diệt Quýnh là không cách nào bị diệt mất, đây cũng là đạo trường chi linh năng lực một trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà tại tứ đại đạo tổ hóa thân công kích đạo trường thời điểm, Xích Long chỉ bên trong lần lượt từng thân ảnh theo ao bên trong đi tới. Cùng bình thường khác biệt chính là, những này chân quân nhãn thần từng cái huyết hồng, cũng 10 điểm quỷ dị tản ra cùng trước kia hoàn toàn không đồng dạng khí tức, nhưng bọn hắn thực lực lại đạt được to lớn tăng lên, phảng phất thoát thai hoán cốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.